Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, đáng thương Kagura. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn hảo đầu lâu nhất thời tứ phân ngũ liệt nổ tung ra. Hakudoshi chết sao? Vấn đề này kỳ thực Vô Thương cũng không biết, nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ ít không thể để cho Hakudoshi chân chính từ chính mình dưới mắt chạy trốn. Còn như hắn chết hay không? Vậy xem Naraku cùng hắn chính mình tạo hóa, mà đang ở Vô Thương giải quyết rồi Hakudoshi sau đó. Cả người quay đầu nhìn về phía một bên. Kagura kinh hãi, nhưng là lại đã biết chính mình trốn không thoát. Từ Vô Thương xuất hiện cái kia phút chốc, liền đã định trước. Hakudoshi là sẽ không như thế chết. Miễn là Naraku bất tử, hắn thì sẽ một mạch tồn tại. Vô Thương vẫn không nói gì. Kagura liền thủ trước khi nói ra. Ồ, nghe thế điểm thời điểm Vô Thương nhíu mày. Lập tức lắc đầu. Ta đối với Hakudoshi chết sống cũng không có hứng thú. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi đến tột cùng là như thế nào tách ra khí tức của ta truy lùng. Nghe được Vô Thương hỏi điểm ấy thời điểm, Kagura chợt trừng lớn con mắt. Không ngờ tới, nhanh như vậy cư nhiên đã bị phát hiện. Bất quá cũng là, đối thủ vốn là không phải là cái gì người thường đâu. Kagura lắc đầu. Vô Thương, điểm ấy ta là sẽ không nói cho người biết. Nếu không, coi như ta có thể rời đi, Naraku cũng sẽ không bỏ qua ta. Từ Kagura trong giọng nói, Vô Thương chiếm được một tia tin tức. Nói cách khác điểm này cùng Naraku bí mật có quan hệ. Nếu như ngươi trả lời ta một cái vấn đề kế, có thể ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Vô Thương thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, đồng thời nhìn Kagura liếc mắt. Các ngươi đau khổ tìm kiếm, cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới giao giới bên trong, đến tột cùng cất giấu vật gì vậy? Kagura ngẩn ra, lập tức liền lộ nở một nụ cười khổ. Vấn đề này rất xin lỗi, coi như ta muốn nói cho ngươi cũng không được, bởi vì ngay cả ta cũng không biết ở cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Có lẽ là mảnh nhỏ ngọc tứ hôn, có thể lại là thứ khác, không biết sao. Đúng a, cái này trên thế giới sợ rằng chỉ có Naraku cùng Hakudoshi mới biết được. Nếu như là nhìn như vậy tới, ở cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên giới trong, có thể ẩn giấu là so với mảnh nhỏ ngọc tứ hồn còn thứ càng quý giá tồn tại a. Vô Thương mị lấy con mắt, không khỏi trầm ngâm một tiếng. Nếu như ngươi muốn động thủ, để ta chết được có tôn nghiêm một điểm a. Kagura nghiêm ngặt quát một tiếng, đồng thời đã nắm chặt trong tay mình chiếc phiến. Kagura hít sâu một hơi, mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vô Thương xông Kagura lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, lập tức liền đem thiết toái nha thu đao vào vỏ. Sau đó cả người chậm rãi hướng phía Kagome đoàn người phương hướng chậm rãi đi tới. Ngươi đi đi, lần này là ta lần thứ hai thả ngươi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Nghe nói như thế, Kagura không khỏi sửng sốt, trong đầu lóe lên ở Bắc Sơn yêu lang bộ tộc lúc Vô Thương mặt đối với mình tràng cảnh. Khi đó Vô Thương coi như là thả nàng một con đường sống, mà hiện tại Vô Thương cư nhiên lần nữa tuyển trạch thả chính mình, cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Người này, Kagura lắc đầu, khóe miệng lại không tự chủ được xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ bất quá lóe lên liền biến mất, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện mà thôi. Sau đó Kagura liền nhổ xuống trên đỉnh đầu của mình một cái lông chim. Lông vũ đón gió mà lớn dần. Cuối cùng chờ Kagura bay đến trong bầu trời, rất nhanh liền rời đi tại chỗ. Ngay cả Kagura chính mình cũng không biết chính là, đang ở nàng và Vô Thương rằng có thời điểm, Naraku đang nắm trái tim của nàng. Đông đông đông, trái tim ở Naraku trong tay thực lực mạnh mẽ nhúc nhích. Naraku khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Vừa rồi Kagura cùng Vô Thương hết thảy đối thoại, hắn đều biết. Hơn nữa hắn dám cam đoan, Vô Thương tuyệt đối không cách nào biết được hắn muốn biết tin tức. Bởi vì rất đơn giản, Naraku sẽ không để cho Kagura nói ra khỏi miệng. Cần phải thời điểm, Naraku sẽ bóp vỡ Kagura trái tim, để cho nàng ly khai cái này cái thế giới. Thần không, người mang theo Akago ở nhà chứ? Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Naraku thu hồi Kagura trái tim. Lập tức Song vẫn đứng ở phía sau hắn, đồng thời ôm trong ngực đứa bé sơ sinh. Thần không nói rằng là, vâng, đúng, Naraku đại nhân. Thần vô diện không biểu tình gật đầu. Vô Thương đại ca, ngươi tại sao muốn thả cái kia là Kagura yêu quái ly khai? Nàng nhưng là Naraku người bên cạnh ai? Kagome bĩu môi. Ba, hiển nhiên là có chút khó hiểu. Lúc này bọn họ đã ly khai tại chỗ, đồng thời hướng phía trước tiếp tục đi. Lúc này lưu cho bọn họ quá nhiều bí ẩn. Cũng may Naraku khí tức cũng không có tiêu tán, cho nên Vô Thương chỉ có thể tiếp tục men theo khí tức tìm kiếm Naraku. E rằng tìm được Naraku thời điểm chính là mọi chuyện thủy lạc thạch ra thời điểm. Đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim, Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Làm sao? Lẽ nào Kagome có chút ghen tị? Gì đây? Nghe nói như thế, Kagome sắc mặt nhất thời liền đỏ bừng lên. Sau đó không dừng được biện giải. Nhìn Kagome bộ dáng này, vừa ở trên Miroku cùng Sango không khỏi đều nở nụ cười. Sở dĩ vẫn buông tha Kagura là bởi vì nàng thực sự cực kỳ thương cảm. A, Vô Thương nói lời này thời điểm không khỏi nhìn về phía Viễn Phương, thần sắc thoạt nhìn còn có chút bình tĩnh. Trên thực tế đúng là như vậy. Thương cảm, nghe nói như thế mọi người không khỏi sửng sốt, đều có chút không phải minh bạch Vô Thương trong giọng nói hàm nghĩa. Bọn họ đích xác không phải minh bạch, làm sinh tử của một người hoàn toàn là nắm giữ trong tay người khác. Đồng thời bất kể thế nào làm đều cần tuân từ đối phương an bài. Loại cảm giác này kỳ thực rất khó chịu a. Cho nên Vô Thương mới chỉ có vẫn không muốn giết Kagura. Hắn cảm thấy Kagura chính là một cái đáng thương yêu quái, bởi vì Naraku mà sinh ra, nhưng vẫn đều ở đây vì Naraku mà sống. Rõ ràng khống chế được cơn lốc, lại làm không được giống như gió tự do. Vô Thương không nói thêm gì nữa, cả người chỉ là như thế đứng bình tĩnh ở trên lưng chim xem phương xa phong cảnh. Nhìn Vô Thương bóng lưng, không biết vì sao lại cho Kagome một loại cực kỳ cảm giác vi diệu. Nàng cảm thấy Vô Thương bóng lưng thoạt nhìn dường như cực kỳ tang thương. Loại này tang thương không cách nào che giấu. Thu huyết hồng cực nhạc điểu hí một tiếng, sau đó liền chấn động cánh chim mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía trước đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.